Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 159, ta giang thần nhưng thật ra là cái đoán mệnh thiên sư a, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Xí Nga điện ảnh và truyền hình đoàn làm phim người phụ trách. Cung cung kính kính đứng lên. Giới thiệu Phùng Bằng, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Phùng Bằng, là chúng ta Xí Nga điện ảnh và truyền hình thứ hai cổ đông cháu trai. Cũng là lần này số một người chơi hai tổng đạo diễn. Hắn phụ trách tuyển nữ chính. Nhìn đến Phùng Bằng, Kỳ Nghi Vi sắc mặt buồn bực không thôi. Cái này Phùng Bằng tại trong vòng là có tiếng phim tệ hại đạo diễn. Bộ này cực tốt buôn bán lớn cho hắn đạo diễn. Đây chẳng phải là bài tốt đều sẽ bị đập nát. Lại thêm Lý Cường tầng kia quan hệ. Cái này nữ chính quyền lựa chọn lại rơi trên tay hắn. Cái kia còn có thể có kết quả tốt sao? Kỳ Nghi Vi quả thực muốn khóc. Không, không, lòng Tổ Nhi càng là đắc ý vong hình. Cũng không tỉ hiềm, trực tiếp kéo Phùng Bằng cánh tay. Yên Thị Mị Hành diễu cợt nói. Ồ, ta xem một chút đây là ai a? Đây không phải danh xưng trong nước một đường tiểu hoa Kỳ Nghi Vi ngôi sao lớn sao? Làm sao? Lần này cũng tới cạnh tranh số một người chơi hai nữ chính a, thật sự là không có ý tứ. Nhân vật này, đã bị Phùng Đạo dự định cho ta. Người đắc tội Lý Cường. Phùng Đạo lại là Lý Cường biểu đệ. Còn muốn cầm tới nhân vật này. Nằm mơ đi thôi. Ha ha ha. Lòng Tổ Nhi một đợt trào phúng. Cuối cùng là đem trước bị Kỳ Nghi Vi bằng thực lực áp chế một ngụm ác khí. Hết thảy ra đi ra. Lòng Tổ Nhi, ngươi, Kỳ Nghi Vi cũng không nghĩ tới. Cùng nhau xuất đạo Lòng Tổ Nhi. Cư nhiên như thế ác độc trào phúng chính mình. Mười phần tức giận. Ngươi cái gì ngươi? Lòng Tổ Nhi diễu cợt nói. Ta nghe Phùng Đạo nói. Trước đó Lý Cường truy qua ngươi. Ngươi ngược lại không biết điều. Còn đem Lý Cường đưa vào ngục giam. Ngươi cái này đắc tội người. Còn muốn làm nữ chính. Lòng Tổ Nhi tâm cơ kỹ nữ. Nàng cố ý nhắc lên Lý Cường sự tình. Chính là vì châm ngòi ly gián. Để Phùng Bằng càng thêm cừu hận Kỳ Nghi Vi. Đem nữ chính vị trí cho nàng. Cũng vì chọc giận Kỳ Nghi Vi. Quả nhiên, nâng lên sự kiện này. Kỳ Nghi Vi cùng Phùng Bằng nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt. Càng là tràn ngập mùi thuốc súng. Cái gì? Lý Cường là Kỳ Tổng ngươi đưa vào nhà tù con bên trong. Tại Kỳ Nghi Vi bên người. Người đại diện lập tức đình như gặp sét đánh. Trợn mắt hốc mồm. Kỳ Nghi Vi cùng Lý Mạnh hơn tiết. Nàng cái này mới người đại diện còn thật không biết. Ha ha. Lòng Tổ Nhi tâm cơ kỹ nữ kỹ năng phát động. Nàng miệng rộng trào phúng. Kỳ thật đâu. Nếu như Lý Cường bây giờ còn đang. Kỳ Nghi Vi ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm Lý Cường nữ nhân. Vậy cái này nữ chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng là ngươi không thức thời. Còn đem Lý Cường đưa đi ngồi tù. Hiện tại ta thế nhưng là tân đạo diễn Phùng Đạo nữ nhân a, coi như ngươi quỳ xuống đi cầu Phùng Đạo. Hắn sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Nằm mơ đi. Người đại diện lập tức đình trong lòng một mảnh thê lương. Lạnh lạnh, cái này còn có hy vọng gì? Kỳ Nghi Vi đắc tội qua Lý Cường. Hiện tại tân đạo diễn là Lý Cường biểu đệ Phùng Bằng. Mà bên kia đối thủ cạnh tranh Long Tổ Nhi. Lại cùng Phùng Bằng ngủ. Cái này công nghiệp quy tắc ngầm. Không cần nói nhiều a. Người đại diện khóc. Muốn chết, ngươi. Kỳ Nghi Vi cũng tức đến phát run. Chỉ Phùng Bằng. Đã ngươi không sẽ chọn ta. Làm gì muốn thông báo ta tới nơi này phỏng vấn? Phùng Bằng tiện tiện cười một tiếng. Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không cùng Long Tổ Nhi một dạng hiến thân. Nếu như ngươi hiến thân ta ngược lại là có thể suy tính một chút a. Long Tổ Nhi nhất thời gấp. Phùng Đạo, ngươi sao có thể dạng này? Phùng Bằng ấp ấp vai của nàng. Ngân đãng cười nói. Yên tâm, nàng sẽ không đáp ứng. Kỳ Nghi Vi bỗng nhiên đứng lên. Đối với Xí Nga điện ảnh và truyền hình giám đốc điều hành cùng đoàn làm phim, Nhất Chỉ Long Tổ Nhi nói, các vị, các ngươi đều nghe được sao? Tân đạo diễn Phùng Bằng cùng nữ nhân này làm cùng một chỗ. Dùng công ty điện ảnh nhân vật, làm giao dịch thẻ đánh bạc. Mà lại, cái này Phùng Bằng cũng là cái phim tệ hại đạo diễn. Bộ phim này từ hắn đạo diễn phòng bán vé khẳng định thảm đạm. Nếu như là dạng này, ta nghĩ ta cũng không cần thiết hợp tác. Phùng Bằng triệt để bị chọc giận. Nói khác có thể, hắn ghét nhất người khác nói hắn là phim tệ hại đạo diễn. Hừ, Kỳ Nghi Vi, ngươi không muốn lên mũi lên mặt. Ta là tổng đạo diễn. Nữ chính ta nói cho người nào thì cho người đó. Thì hướng ngươi dạng này chào phúng ta. Coi như ngươi bỏ lên trên giường của ta. Ta cũng sẽ không đem nữ chính vị trí đưa cho ngươi. Nghe được Phùng Bằng như thế tỏ thái độ. Kỳ Nghi Vi người đại diện khóc. Không có cách. Cái này nữ chính muốn bỏ lỡ cơ hội. Một đám đoàn làm phim người phụ trách cùng giám đốc điều hành. Lại ở một bên thổi phồng. Phùng đạo uy vũ bá khí. Nghiêu phê A Kỳ Nghi Vi tuy nhiên có tên. Nhưng Phùng đạo là đạo diễn A. Muốn nâng người nào thì nâng ai. Có tên đỉnh cái dám dùng A. Trừ phi. Hạng mục người đầu tư đến. Nếu không người nào đến đều không được việc. Quyền nói chuyện là Phùng đạo. Ai, thời đại này, chỉ có thực lực, không có nhân mạch, lại giữ mình trong sạch. Muốn tại làng giải trí lăn lộn, cái kia là không được nha. Long Tổ Nhi càng là cười không ngậm mồm vào được. Hận không thể dán tại Phùng Bằng trên thân. Chào phúng Kỳ Nghi Vi. Ai ngờ, lúc này, cửa đột nhiên mở. Giang Thần đột nhiên đi đến. Không, ta cảm thấy Kỳ Nghi Vi càng thích hợp cái này nữ chính. Lần này, tất cả mọi người mộng bức. Kỳ Nghi Vi há to miệng. Giật mình nhìn lấy trực tiếp đi tới Giang Thần. Ngươi, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Giang Thần sao lại tới đây? Nghe Giang Thần đi tới. Nói Kỳ Nghi Vi càng thích hợp cái này nữ chính. Long Tổ Nhi đều tức nổ tung, thét lên đứng lên, ngươi vào bằng cách nào, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện, Phùng Bằng cũng mộng bức, người này không là lần trước tại Sướng Hưởng Thiên Địa gặp phải cái kia lừa gạt mình đại soái ca. Giang Thần căn bản không để ý bọn họ, bắt đầu chững chạc đàng hoàng phân tích, ta nói cho các ngươi biết, Kỳ Nghi Vi vì cái gì thích hợp. Bởi vì nàng diễn kỹ tốt, thái độ làm việc tốt, điểm này rất trọng yếu. Mà cái này Tổ Nhi tại sao không được chứ? Bởi vì, nàng diễn kỹ tuy tốt, thái độ làm việc đồng dạng. Nhưng là các ngươi nhìn, Giang Thần chỉ trỏ, đối với Long Tổ Nhi. Các ngươi nhìn, nàng mặt mũi này, xấu xí, lộ ra rất cay nghiệt. Xem xét liền sẽ để người cảm thấy đây là võng hồng mặt. Rất giả dối dáng vẻ. Đúng hay không? Còn có, nàng cái này. Giang Thần nhìn chằm chằm Long Tổ Nhi. Dừng lại một hồi lâu. Mới tằng hắng một cái. Rõ ràng tại giả tạo lý do. Đúng, còn có cái này bờ môi. Các ngươi nhìn, cái này bờ môi có chút đỏ bừng a, giống hay không Cương Thi? Đúng hay không? Lệch ra quả nhân nhìn. Liền sẽ bị nàng hù đến. Toàn cầu phiếu phòng làm sao cao lên. Long Tổ Nhi, phốc phốc, thổ huyết, ta fuck you a, môi của ta. Giống Cương Thi, còn ảnh hưởng toàn cầu phiếu phòng. Chấm, phốc phốc, Kỳ Nghi Vi vốn là bi tình. Kết quả đều bị Giang Thần đi tới. Cái này một đợt không rõ đầu đuôi thần thao tác. Cho làm cho nhịn không được cười phun. Giang Thần cái này tiến đến. Đối với Long Tổ Nhi một trận chỉ trỏ, không có một cái nào có thể nói đến ý tưởng bên trên. Nhưng vì cái gì, cứ như vậy để Kỳ Nghi Vi hả giận đâu. Giang Thần tiếp tục chỉ điểm Giang Sơn, phê bình Long Tổ Nhi. Còn có A Kỳ thật ta là đoán mệnh thiên sư tới. Nữ nhân này ấn đường biến thành màu đen, bờ môi cùng lỗ tai rất mỏng. lộ ra nàng mệnh cách không đủ, chỉ là một cái nha hoàn mệnh, căn bản không thể làm tiểu thư. Cái này mệnh cách chưa đủ nữ nhân. Nếu như các ngươi cứng rắn muốn đem nàng nâng thành nữ chính, cái này phim liền không khả năng bắt đầu nóng. Đúng hay không? Nha hoàn có thể vào cung làm quý phi sao? Nghe Giang Thần nói vớ nói vẩn, nói mình là nha hoàn mệnh, Long Tổ Nhi kém chút tại chỗ qua đời. Ta chấm ngược lại, Giang Thần chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, nhất chỉ kỳ nghi vi, các ngươi nhìn nữ nhân của ta, phi, vị này kỳ nghi vi tiểu thư, vậy thì thật là giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, tử khí ngút trời, lưng hùm vai gấu, không là, là người còn yêu kiều hơn hoa, xa xa nhìn lại, thì phúc khí tràn đầy, gần đây lại nhìn, càng là cao quý không tả nổi. Dạng này bộ dạng, mới là toàn cầu phần thưởng ảnh hậu khí thế a. Dạng này người, các ngươi không cần, chỉ có thể nói các ngươi ánh mắt có vấn đề. Còn có vị này gọi Phùng Bằng đạo diễn. Giang Thần lại đi đến Phùng Bằng trước mặt, bấm ngón tay tính toán. Ngươi a, mập đầu lỗ tai heo. Ngũ hành ngươi thuộc thổ, thiếu kim, xem xét liền không thể đảm nhiệm tổng đạo diễn chức vị quan trọng. Nhất định phải đổi soái a. Trong phòng họp, lặng ngắt như tờ, mọi người một mặt mộng bức. Trong vòng 3 phút, không một người nói chuyện. Mọi người nghe xong, thổ huyết, người cái này đoán mệnh thiên sư là lý do gì a? Những lý do này, không có chút nào đầy đủ có được hay không? Cái gì mệnh cách, cái gì bộ dạng, chúng ta đây là tại tuyển nữ chính. Cũng không phải để ngươi đến coi bói. Mà lại, ngươi lá gan cũng quá lớn. Quở trách Long Tổ Nhi coi như xong. Thậm chí ngay cả đạo diễn đều muốn đắc tội. Người này, quả thực nói vớ nói vẩn. Cả gan làm loạn. Một đám giám đốc điều hành cùng đoàn làm phim người. Ào ào giận dữ mắng mỏ. Uy, ngươi là ai a? Ngươi là ai? Làm cái gì? Vậy mà hồ ngôn loạn ngữ. Nơi này không phải ngươi đợi địa phương. Quả thực, một cái coi bói thế mà đến chỉ điểm Giang Sơn. Mọi người bài xích Giang Thần. Long Tổ Nhi khí sắc mặt như heo lá gan. Nhảy lên cao 3 thước. Ngươi quả thực là nói vớ nói vẩn. Cái gì ta thì số mệnh không tốt. Cái gì kỳ nghi vi thì trời sinh quý phi. Ta là nha hoàn. Ngươi tức chết ta rồi. Phùng Bằng sắc mặt đỏ lên, đột nhiên đập bàn triệt để nổi giận. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là lần trước nói với ta cái gì trêu chọc muội ba. Không tên hỗn đản kia, có ai không, cho ta đem cái này mạc danh kỳ diệu người oanh ra ngoài. Đúng lúc này, cửa lại mở, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.